Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, người có tư cách cùng ta đàm. Vishnu, dạng này thật có thể sao? Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn tại này xếp bằng ở thần tượng trên lưng thần linh bên tai. Không sao, địa cầu linh khí khôi phục. Phàm nhân lực lượng cũng ẩn chứa kỳ lạ năng lực, đủ để đối thần linh tạo thành uy hiếp. Trước suy yếu một chút cái này Hoa Quốc tiên nhân lực lượng đi. Này xếp bằng ở thần tượng trên lưng thần linh cười nhạt. Cái này thần linh, bộ dáng hình người, màu da đỏ tím, trên thân đeo bảo thạch, có bốn tay, mỗi một trên cánh tay đều là nắm lấy lấp lóe thần mang vũ khí. Có thần chùy, có trường kiếm, có đại cung, có ốc biển. Vishnu chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái hư không, nhất thời nhìn thấy trong hư không, một vị cưỡi bạch nghiêu thần linh như ẩn như hiện, phảng phất ở vào xa xôi thời không. Tôn thần này linh, một mặt, tam nhãn, bốn tay, xanh cái cổ, song trọng tính cách, khi thì giận điên, khi thì ôn nhu, chính là cùng Vishnu một cái cấp bậc A-Tam quốc chủ thần Shiva. Hiển nhiên, đối với bộ phương, những này thần, cũng không dám có chút phớt lờ. Hoặc là nói, đối với Hoa Quốc tiên nhân, bọn họ cũng không dám có chút phớt lờ. Rầm rầm rầm, từng cái đạn pháo phóng lên tận trời. Nhược yên hoa xẹt qua thương khung, chướng mắt mà chói mắt. Màu đen nhánh yên khí lan tràn ra, tràn ngập hủy diệt khí tức. Bành bành, đạn pháo nện rơi trên mặt đất nhất thời rung động. Bụi đất tung bay, cao cao dương vẩy, nã pháo, bình nguyên phía trên, lít nhà lít nhít trong quân đội, một vị ăn mặc quân phục, nắm lấy ống nhòm tướng quân gào thét, con mắt đỏ bừng, nổ chết người Trung Quốc kia. Chúng ta có Mỹ quốc cung cấp tiên tiến nhất sát thần vũ khí. Nhất định phải đem cái này cái gọi là Hoa Quốc tiên nhân nổ thành cặn bã. A Tam quốc tướng quân gầm thét. Hắn tiếp vào thần chỉ ý, ở đây ngăn cản người nước Hoa. Cái này khiến trong cơ thể hắn chiến hỏa nhất thời cháy hừng hực đứng lên. Đặc biệt, hắn quân đội còn có từ Mỹ quốc chỗ ấy đưa vào tiên tiến kỹ thuật cùng vũ khí. Bây giờ linh khí khôi phục, đối với Mỹ quốc cái thế giới này đại quốc là không hữu hảo. Bởi vì Mỹ quốc lịch sử nội tình quá thấp, thần linh đều là phổ thông tiểu thần. Đối mặt phía Tây, Hoa Quốc các loại có được phong phú lịch sử nội tình đại quốc, căn vô pháp tới. Nhưng là, Mỹ quốc có kỹ thuật, người nước Mỹ cũng là am hiểu nghiên cứu kỹ thuật. Bọn họ dựa vào linh khí khôi phục, nghiên cứu ra chuyên môn ức chế thần linh vũ khí. Những vũ khí này có thể phá vỡ thần linh phòng ngự, ức chế thần linh thần lực, đem thần linh nổ thương tổn. Những vũ khí này hiệu quả, người nước Mỹ đã thử qua. Bọn họ quốc gia thần linh, cũng là bị bọn họ cứ thế mà dùng vũ khí giết chết. Người nước Mỹ xưng những vũ khí này vì thí thần vũ khí. Trên thực tế, chỉ là đem một loại năng lượng bổ sung đến vũ khí trong. Rầm rầm rầm, bộ phương chắp lấy tay hành tẩu. Tại đầy trời hỏa lực trong, không từ không chậm hành tẩu. Bom rơi đập, mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay. Đem hắn thân thể đều là ẩn nặc ở trong đó. Cho ta nổ chết hắn. A Tam quốc tướng quân gào thét. Tăng, xe bọc thép, pháo, các loại chiến cơ nhao nhao gào thét. Đối phó nhất tôn tiên thần, bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Ông, một cái cự đại đạn pháo hướng phía bộ phương phi tốc bắn ra mà đến. Bộ phương chậm rãi ngẩng đầu, vươn tay, không trốn không né. Hướng thẳng đến này đạn pháo nắm tới. A Tam nước thần linh đến cùng nơi nào đến dũng khí? Vì sao dám dùng vũ khí nóng tới đối phó hắn? Này vũ khí đột nhiên rơi xuống, ầm vang nổ tung. Hả? Bộ phương mi đầu nhất thời nhíu một cái. Hắn tựa hồ cảm giác được này vũ khí trong kỳ quái năng lượng. Cái này Hoa Quốc thần tiên sợ là cái kẻ ngu, lại dám đưa tay bắt này đạn pháo. A Tam quốc tướng quân nhịn không được hưng phấn cười ha hả. Này vũ khí, nhất định có thể xé rách cái này thần tiên phòng ngự. Đem cánh tay kia nổ tung. bọn họ A Tam quốc quân đội, cũng phải sau đó Mỹ quốc về sau, trở thành cái thứ hai đồ thần quân đội. Giết, chiến cơ gào thét mà qua, súng lựu đạn, pháo đều là nhắm chuẩn bộ phương, tăng oanh minh, rung động không ngừng, mặt đất đều là theo oanh minh mà run rẩy không thôi. Cát bay đá chạy, một màn này là khủng bố, chỉ ít, nơi xa xem chừng Tiểu Ngà đã sớm thân thể run rẩy. Thật đáng sợ, này chấn động, để cho nàng nắm máy quay phim chụp ảnh tay đều là đang run rẩy. Đây cũng không phải là điện ảnh, mà là chân chính trực diện chiến tranh a. Những này hỏa lực, đủ để phá hủy một tòa thành thị. Tút tút tút bí bo, Himalayan núi phương hướng, quốc giới chỗ hoa sao sao đội cũng là nhao nhao xuất hiện. Bọn họ đều là một bộ vũ trang tình trạng giới bị. Cũng là kinh hãi vạn phần xem chừng lấy trận chiến tranh này. Đó là cùng thần linh chiến tranh, đạn pháo rơi xuống, cũng là bị bộ phương cứ thế mà bắt lấy. Oanh, hỏa quang trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng lấy. Một cỗ táo bạo lực lượng phảng phất muốn xé rách thần lực, chui vào trong cơ thể hắn giống như. Bất quá, bộ phương thần thức nhất động, những lực lượng kia trực tiếp bị nghiền thành cặn bã. Có chút ý tứ, cái này vũ khí nóng trong xen lẫn một cỗ phá phòng lực lượng. Bộ phương hơi hơi khẽ di một tiếng. Bất quá, bộ phương ngược lại là không có nghiên cứu tâm tư. Hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian. Hắn chỉ muốn trực tiếp cứu ra Bạch Hồ. Cái này A Tam nước thần linh cũng là có ý tứ. Xem ra là muốn nhờ những phàm nhân này lực lượng tới áp chế hắn lực lượng. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Đáng tiếc, oanh, hỏa quang tán đi. Bộ phương lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Tước vũ bào tay áo tung bay. Hoàn chỉnh trạng thái tước vũ bào. Phòng ngự lực vô địch. Bộ phương chắp lấy tay. Cứ như vậy từng bước một đi lên phía trước. Không vội không chậm. Dẫm trên mặt đất. Đạn pháo rơi xuống. Viên đạn rơi xuống. Lựu đạn rơi đập. Nhưng mà, bộ phương tùy ý những này đạn pháo oanh tạc. Hắn nhưng đều là lông tóc không tổn hao gì. Ảnh hưởng chút nào đều không có. A Tam quốc quân đội đều là một trận tim đập nhanh. Cái này, đây chính là thần A. Vì cái gì? Đây là Mỹ quốc tiên tiến nhất thiết bị. Vĩ đại Shiva ở trên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ngoặc kép, A Tam nước những quân nhân tâm thần run rẩy, toàn bộ giữ vững tinh thần. Chiến cơ chuẩn bị, đạn đạo chuẩn bị, không cần nhượng hắn bước ra một bước. Tướng quân gào thét, phát ra chỉ lệnh, thần linh cùng quốc gia cao tầng ra lệnh cho bọn họ toàn lực ngăn cản người Trung Quốc này. Bọn họ nhất định phải làm đến, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thư giãn. Bành, một tiếng oanh minh, từ xa xôi phương hướng, một áng lửa phun trào, chiến cơ ở trên vòm trời chạy như bay, viên đạn bắn ra mà ra, lít nhà lít nhít bắn phá. Toàn bộ màn trời tựa hồ cũng bị từng cái chiến cơ cho che lại. Hoa sao sao đội phương hướng. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Nhìn lấy này tại vạn thiên hỏa lực trong chấn định tự nhiên bộ phương. Chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Tiểu Ngà cơ hồ sắp điên. Nắm lấy máy quay video tay đều là đang run rẩy. Mà theo nàng quay phim. Một màn này đây là truyền đến trên internet. Tất cả mọi người là đang chú ý màn này. Một người đối mặt một cái quân đội hình ảnh, đơn giản chấn hám nhân tâm. Tất cả mọi người là kiềm chế lời nói đều nói không nên lời. Chỉ còn lại có kịch liệt thở dốc. So với lúc trước thần tiên đại chiến, có lẽ loại này hình ảnh càng có trùng kích lực. Dù sao, vũ khí nóng đối với mọi người mà nói, càng thêm thân thiết, hủy diệt tính cũng càng mạnh. Bộ phương đứng vững, không tiếp tục tiến lên. Hắn thở ra một hơi, thần thức phun trào mà ra, phảng phất hình thành một mảnh vô hình màn sáng. Ông, trên bầu trời, rơi xuống viên đạn, đạn pháo, lựu đạn, đạn đạo chờ chút, toàn bộ đều là đình trệ trong hư không. Trước không vào được, ban đầu ồn ào tiếng nổ mạnh. Tại thời khắc này, im bặt mà dừng, thiên địa đều là trở nên hoàn toàn yên tĩnh. A Tam nước quân nhân cùng đem quân đều là trừng lớn mắt. Ngạnh trưởng cổ nhìn qua cái này một màn kinh người. Bộ phương chậm rãi giơ tay lên. tay kia, hướng phía hư không chậm rãi bóp. Bành bành bành, sở hữu đạn pháo nổ tung. Thiên, hóa thành biển lửa, hỏa quang phun trào. Sở hữu bom đều là trong hư không nổ tung. Liên miên một mảnh, triệt để sụp đổ. Mỹ quốc, không có khả năng. A Tam nước sử dụng là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí. Có thể phá hư thần linh vũ khí phòng ngự. Người Trung Quốc này làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Thần linh chẳng qua là nắm giữ thần bí lực lượng nhân loại cường đại. Bọn họ cũng là người. Vũ khí lực lượng siêu việt thần giới hạn, mà có thể đồ thần. Thông qua máy bay không người lái quan chiến Mỹ quốc cao tầng nhao nhao phát ra không thể tin. Thành âm, bọn họ nhìn chăm chú lên một trận chiến này. Nhưng mà, bộ phương bày ra lực lượng, lại là để bọn hắn cảm thấy kinh dị. Bởi vì bọn hắn vũ khí, thế mà vô pháp tới gần bộ phương. Nhượng các chuyên gia nắm chặt nghiên cứu. Nhất định phải tìm ra phá giải biện pháp. Mỹ quốc cao tầng hạ mệnh lệnh. Ban đầu nghiên cứu ra áp chế thần linh vũ khí bọn họ. Lại một lần nữa cảm thấy cảm giác cấp bách. Rầm rầm, hỏa quang phun trào thiên khung tán đi quang mang. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy. Tước vũ bào tại cuồng phong quét dưới. Bay phất phới. Đương nhiên, đây hết thảy theo bộ phương. Đều là qua quýt bình thường thao tác. Bước ra một bước. Trong nháy mắt, như xúc địa thành thốn. Bộ phương sát đó chính là tới gần chiến trường kia. Tăng, xe bọc thép nhao nhao nhắm chuẩn bộ phương. Muốn đem bộ phương oanh sát. Nhưng mà, tiếp đó, bộ phương thể hiện ra như là ma thần thao tác. Để cho người ta ngạt thở. Bộ phương giơ tay lên. Về sau, cánh tay nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ. Nhất thời, tiếng oanh minh, liền khối vang vọng. Những tăng đó họng pháo nhao nhao uốn lượn, nện rơi trên mặt đất, chiến xa trực tiếp bị đè ép, trên bầu trời gào thét chiến cơ, cũng là trong nháy mắt bị vô thượng vĩ lực đè bách từ trên trời rơi đập. Một trận tiếng nổ mạnh, liên miên thiên địa, quân đội loạn, tướng quân tâm đang run rẩy. Xạ kích, toàn quân xuất kích, hắn nắm lên một cây súng lục, gào thét, các binh sĩ tuy nhiên đã sớm bị bộ phương dọa cho sợ mất mật. Nhưng là vẫn tuần hoàn theo mệnh lệnh, nắm lên vũ khí, nắm lên súng tiểu liên, gào thét hướng phía bộ phương xạ kích, hỏa quang nối liền với nhau, vô số viên đạn hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Một màn này, giản làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ chỉ có vũ khí trong tay, mới có thể để cho bọn họ tâm tình cảm thấy yên ổn. Nhưng mà, sau đó hình ảnh triệt để phá vỡ bọn họ nhận biết, để bọn hắn mất đi tiếp tục tác chiến dũng khí. Những bay đó nhanh bắn ra viên đạn, tại ở gần bộ phương thân thể 1 mét phạm vi thời điểm, nhao nhao đình trệ xuống tới. Một cái, hai cái, ba cái, không ngừng xếp, đình trệ, sau cùng xếp thành một mặt thật dày viên đạn tướng. Náo đủ, bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, này lơ lửng viên đạn nhao nhao nện rơi trên mặt đất, hãm sâu xuống mặt đất trong, mà bộ phương thì là chắp lấy tay, chân đạp hư không mà lên, một bước, hai bước, ba bước, đạp không mà lên, mỗi thực sự một bước, thiên địa đều là phảng phất chấn động động một cái, toàn thế giới làm yên tĩnh, mỗi thực sự một bước, A Tam nước mỗi một vị binh lính đều là cảm giác thân thể sức ép lên nặng nề mấy phần. Đến sau cùng, mỗi người bọn họ đều là nằm dạp trên mặt đất, động liên tục đánh một ngón tay khí lực đều không có. Này áp lực, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Một bước cuối cùng, bộ phương trong hư không dẫm một cái. Oanh, tựa hồ có một cỗ vô hình ba động từ thiên khung khuếch tán ra tới. Nằm dạp trên mặt đất các binh sĩ, nhao nhao phun ra máu tươi. Mỗi người sắc mặt đều là vàng như nến, không có chút huyết sắc nào. Lấy một người chi tư, lực áp đại quân, núp ở phía sau mặt, nhìn đủ a, bộ phương sắc mặt đạm mạc, nói, hắn liếc liếc một chút, nơi xa tiểu u, chỗ ấy, tiểu u đã đem già lâu la cánh gặm một nửa, bộ phương khóe miệng giật một cái, về sau, quay đầu lại, quay đầu nhìn về phía này hư không, chỗ ấy hư huyễn thần linh tọa trấn hư không. Bộ Phương cong ngón búng ra, một đạo ngân sắc thần hỏa nhất thời bắn ra mà ra. Trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp liền đem hư không cho đốt cháy thành hư vô. Màn này ẩn nặc ở trong đó, phàm mắt người thường nhìn không thấy, cưỡi thần tượng thần linh cũng là hiện ra thân thể. Vishnu trên mặt mỉm cười, cưỡi thần tượng, cao cao tại thượng, quả nhiên, phàm nhân lực lượng ngăn không được ngươi. Ta biết ngươi muốn cái gì, muốn cứu thiếu niên tóc trắng kia, liền lấy thần khí bếp lò cùng già lâu la đến đổi đi. Dưới đáy A Tam sao sao đội, nhìn thấy cái này thần linh, nhất thời lộ ra cung kính cùng vẻ điên cuồng. Vĩ đại chí cao Vishnu đại thần, thần A, phù hộ ta đi, vĩ đại thần, mời trừng phạt ác ma này. Ngoặc kép, quân đội người đã sớm bị đánh bạo lòng tin, bọn họ sợ hãi vô cùng, mà Bộ Phương thì là bất vi sở động, nhàn nhạt nhìn lấy Vishnu, đổi, người có tư cách cùng ta đàm đổi A. Bộ Phương sắc mặt đạm mạc, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nói, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.